truyền nhân của thần y tái thế. Chương 906, Giám đốc Mọc có quan hệ rất tốt với Lâm Mạc Huy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, làm Mạc Huy mỉm cười, anh ta biết việc mình đến Thực Vi Thiên ăn cơm, chắc chắn không thể giấu được Tổng Lan Ngọc. Nhưng không ngờ rằng tối nay Tổng Lan Ngọc cũng đến. Thanh Mây, em nói đi, làm Mạc Huy hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Hứa Thanh Mây lập tức đứng dậy, em thực sự là không muốn ăn ở đây, đi thôi, lên lầu trên, hôm nay còn ăn thổ hào. Lâm Mạc Huy gật đầu cười, đi theo Hứa Thanh Mây. Mọi người trong phòng trợn tròn mắt há hốc miệng, nhìn bóng lưng hai người họ, không nói nên lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, qua một lúc lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần, rồi họ bắt đầu thì thầm, bàn tán xem là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Càng có người trực tiếp hỏi Chu Hoàng Lâm, lớp trưởng, không phải anh rất thân với Giám đốc Ngọc sao? Giám đốc Ngọc sao lại không mời anh vậy? Có lẽ Giám đốc Ngọc không biết đội trưởng ở đây đâu nhỉ? Lớp trưởng, hay là anh gọi điện thoại cho Giám đốc Ngọc hỏi chút đi? Đúng đấy, đội trưởng à, anh mời Giám đốc Ngọc xuống đây đi. Đây chính là người phụ nữ mạnh mẽ xinh đẹp nhất thành phố Hải Tân chúng ta, cũng để cho chúng tôi mở rộng tầm mắt chứ. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Mọi người đều cười đùa, lời này phần lớn là để trêu chọc Chu Hoàng Lâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, mặt Chu Hoàng Lâm đỏ bừng, bây giờ anh ta vô cùng xấu hổ. Lúc trước anh ta nói mình có quan hệ với Tổng Lan Ngọc thật ra đều là khoác lác cả. Trên thực tế, anh ta chỉ từng gặp qua Tổng Lan Ngọc hai lần. Chuyện sau đó, đều là thư ký của Tổng Lan Ngọc xử lý, anh ta ngay cả tư cách gặp Tổng Lan Ngọc cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, hiện tại mọi người bảo anh ta gọi điện thoại cho Tổng Lan Ngọc, anh ta gọi thế nào được chứ? Anh ta vốn không có số của Tổng Lan Ngọc mà. Lúc này, một cô gái đột nhiên nói. Mọi người nói, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây có quan hệ gì với Tổng Lan Ngọc chứ? Tổng Lan Ngọc sao lại hẹn bọn họ đi ăn cơm riêng? Chuyện này ai mà biết chứ? Nhìn hai người này có vẻ không đơn giản đâu. Tôi đoán có lẽ là Hứa Thanh Mây và Tổng Lan Ngọc quen biết nhau. Bây giờ, nhà họ Hứa có vẻ như rất có tiền. Cũng có thể, nếu không phải vậy thì tại sao Tô Lan Ngọc lại hẹn một người đàn ông đi ăn cơm chứ? Tên Lâm Mạc Huy này thật là may mắn, được hưởng phúc từ vợ còn có thể gặp được Tổng Lan Ngọc. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, mọi người bàn luận rất sôi nổi, đều cảm thấy Tổng Lan Ngọc quen với Hứa Thanh Mây, Lâm Mạc Huy chỉ là tiện nên mới được mời lên. Chính vào lúc này, quản lý Tiết đột nhiên đi qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, ánh mắt Vương Lỗi sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài, kéo Tiết quản lý vào. Ông Tiết, ông đừng nóng vội chứ, nói với tôi vài câu, chỉ vài câu thôi, quản lý Tiết nhíu mày. Vương Lỗi, tôi còn có việc bận ở bên kia co. Có gì thì cậu mau nói đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, Vương Lỗi nói, Giám đốc Ngọc còn chưa đến sao, có gì bận chứ, vậy, Tiết quản lý trừng mắt nhìn anh ta một cái. Cậu nói nhảm gì, Giám đốc Ngọc đã dặn dò, bảo tôi nhất định phải tiếp đãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, góc truyện audio.com, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, khách chương.